Chương 715, chuyển cơ, 7. Tiểu Diệc đi Lâm Thị cùng Lâm Nghĩa Hoa đạt thành ý hướng hợp tác qua đi, rất nhanh quyết định tại cái sau tuần lễ tổ chức buổi họp báo, chính thức tuyên bố Kiều Thị cùng Lâm Thị hợp tác lâu dài. Theo Lâm Thị xí nghiệp ra tới qua đi, Lâm Nghĩa Hoa nhiệt tình mời Kiều Diệc cùng đi ăn tối, thế nhưng là Kiều Diệc lại mỉm cười cự tuyệt. Lâm Nghĩa Hoa đến hiện tại cũng còn cảm thấy có điểm ngộng, từ khi ngày đó Kiều Tử Mạc tùy ý tại bọn họ cổ đông sẽ lên qua đi, Lâm Nghĩa Hoa đã cảm thấy tất cả mọi chuyện, hướng về hắn chưa từng có dự liệu được qua phương hướng phát triển đi qua. Mặc dù Lâm Việt đã trước thời gian nói cho hắn Kiều Diệc muốn hợp tác với bọn họ tin tức, nhưng khi Kiều Diệc thật đi vào Lâm Thị lúc, Lâm Nghĩa Hoa vẫn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao hiện tại Lâm Thị là một cái suy bại đến liền bình thường công ty nhỏ cũng không nguyện ý phản ứng một chút tình trạng, bọn họ nơi nơi tìm hợp tác, đều không người nào nguyện ý tin tưởng bọn họ. Ngay tại hắn một lần tuyệt vọng, coi là Lâm Thị liền muốn như vậy chậm rãi làm hao mòn xuống thời điểm, Kiều Diệc lại đột nhiên xuất hiện. Cái này lúc trước ở trước mặt tất cả mọi người không chút khách khí cướp đi bọn họ người, bây giờ lại cũng làm tất cả mọi người mặt, lại đột nhiên xuất hiện. Trong lúc này, chỉ có một người có thể giải thích, đó chính là Kiều Tử Mạc. Lâm Nghĩa Hoa chỉ biết là, cái này Kiều Tử Mạc là nhà hắn Tiểu Nặc cùng Tiểu Viện cùng trường đồng học, cùng Tiểu Nặc có chút giao tình, còn tới nhà bọn hắn ăn xong một lần cơm. Thế nhưng là hắn vì cái gì muốn ra tay giúp bọn họ hơn nữa còn là lượn quanh như vậy đại nhất cái ngoặt. Lâm Nghĩa Hoa đã sớm tại A thành phố tốt nhất phòng ăn định được rồi vị trí, chuẩn bị mời Kiều Diệc ăn cơm. Mặc kệ là làm hợp tác đồng bạn tận tình địa chủ hư u nghi, vẫn là làm được cứu vớt cái kia, hắn đều là hẳn là mời Kiều Diệc ăn cơm. Thế nhưng là không nghĩ tới, Kiều Diệc lại không chút khách khí cự tuyệt. Lâm Nghĩa Hoa nháy mắt bên trong có điểm quính. Kiều Diệc giống như nhìn ra Lâm Nghĩa Hoa lo lắng, anh tuấn mặt bên trên lập tức hiện lên một cái tươi cười. Lâm Tổng, không nên hiểu lầm, ta hôm nay buổi tối là thật sự có ước. Lần sau đi, lần sau chờ ta lại đến A thành phố thời điểm, tự mình đến các ngài đi bái phỏng. Trước mặt người trẻ tuổi này, cùng Lâm Nghĩa Hoa đứng chung một chỗ, mặc dù không có tuổi tác lịch duyệt, thế nhưng lại mảy may thua không được khí thế. Lâm Nghĩa Hoa mắt bên trong tràn đầy kính nghệ. Đã người khác đã làm ra giải thích, Lâm Nghĩa Hoa đương nhiên cũng không tốt lại làm giữ lại, lập tức đem Tiểu Diệc đưa đến công ty tầng dưới, lễ phép nói đừng. Buổi chiều, Tiêu Tử Mạc đột nhiên cho Hàn Nặc gọi điện thoại. Hàn Nặc, ta có chuyện cờ ơn ở ngươi rút, ngươi nguyện ý không hiện tại Tiêu Tử Mạc thế nhưng là Hàn Nặc đại ân nhân, hắn đưa ra yêu cầu, Hàn Nặc chính là sông pha khói lửa cũng là sẽ đi giúp hắn làm. Đương nhiên, chuyện gì ta ca ca muốn hẹn ngươi cùng nhau ăn cơm. Ta Hàn Nặc hiện lên một tia nghi hoặc, chỉ có một mình ta sao đúng? Liên ngươi cùng ta, còn có ta ca, ba người chúng ta người. Hàn Nặc, vì cái gì nàng cảm thấy là lạ Kiều Tử Mạc ca ca, vì cái gì muốn ước nàng ăn cơm mà không phải hẹn hắn nhóm nhà người ăn cơm. Bất quá Hàn Nặc không nghĩ nhiều như vậy, có lẽ là Kiều Diệc không thích quá nhiều người đi. Mà đại khái Kiều Tử Mạc cũng chỉ nói với hắn nàng là hắn bằng hữu. Hàn Nặc hôm nay là ở trường học. Tiêu Tử Mạc QNZ ở trường học. Hiện tại chính thức một năm ở trong lạnh nhất thời điểm, Hàn Nặc đi ra ngoài xuyên qua rất dày áo lông. Mặc dù nghĩ đến là muốn đi thấy rất trọng yếu khách nhân, Hàn Nặc QNZ hơi chút an diện một chút, nhưng là bị áo lông khẽ quấn, vẫn là lập tức liền biến thành một cái hành động cầu.